Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được rõ ràng, Nghiêm Huyện Lệnh càng thêm không vui, hắn đang bất đắc dĩ, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, hình như có người đang nhìn chằm chằm bọn họ, người đó nhìn chằm chằm hẳn là không phải hắn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm. Lê Thanh Chấp cảnh giác, nhìn xung quanh, nhưng những người xung quanh thực chất đều đang nhìn bọn họ, hắn không biết người khiến hắn cảm thấy nguy hiểm rốt cuộc là ai. Đây chính là quan huyện Cầu, bên cạnh còn có Nghiêm Huyện Lệnh ở huyện bên cạnh, người trên bến tàu đúng là đều đang nhìn bọn họ. Nghe nói quan huyện Cầu mấy ngày trước đã đến huyện Lâm Hồ, còn giúp Nghiêm Huyện Lệnh phá được rất nhiều vụ án. Quan huyện Cầu thật sự là người tốt, đại nhân chắc chắn đã phá được rất nhiều vụ án. Người huyện Sùng Thành không ngừng khen ngợi quan huyện Cầu, thường chiêm trà trộn trong đám đàn ông khuân vác hàng hóa, nghe thấy, không cho là đúng bĩu môi. Danh tiếng của Nghiêm Huyện Lệnh ở huyện Lâm Hồ cũng rất tốt. Ông ta đối xử hòa nhã với bách tính, ngày thường ăn mặc cũng giống như bách tính bình thường. Ai cũng cho rằng ông ta là một vị quan thanh liêm tốt. Nhưng thực tế thì sao? Ông ta và nhà họ Âu kia chính là cùng một ruột. Thường chiêm nghĩ như vậy, quả nhiên liền nghe thấy có người đang khen ngợi Nghiêm Huyện Lệnh. Nghe nói Nghiêm Huyện Lệnh là một vị quan thanh liêm, ta cũng nghe nói rồi, các ngươi xem Nghiêm Huyện Lệnh, hắn mặc đều là quần áo cũ. Nếu không phải hắn đứng cùng với quan huyện Cầu, ta chắc chắn không cho rằng hắn là huyện lệnh. Cầu đại nhân nhà chúng ta mặc còn giàu sang hơn hắn rất nhiều. Thường chiêm hừ lạnh một tiếng, nhà họ Âu kia một tay che trời ở huyện Lâm Hồ, nếu Nghiêm Huyện Lệnh thật sự là quan tốt, sao có thể không làm gì cả. Chỉ là hôm nay người ở đó hơi nhiều, cũng không biết hắn có thể thành công hay không. Nhưng nếu bỏ lỡ hôm nay, hắn có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Những người nhà họ Lâu ở huyện Lâm Hồ ra ngoài đều có người hầu kẻ hạ đi theo, hắn không thể đến gần, hơn nữa bây giờ nếu hắn đến huyện Lâm Hồ, nói không chừng vừa lộ diện sẽ bị người ta bắt. Lúc mẹ và chị dâu hắn xảy ra chuyện, hắn dẫn Thúy Thúy ra ngoài chơi, mới may mắn thoát nạn. Lúc Thường Chiêm chen chúc trong đám đông chờ đợi cơ hội, Kim Mạt Lị đến bến tàu bày hàng cũng nhìn Nghiêm Huyện Lệnh từ xa, còn hỏi Kim Liễu Thụ. Đại ca, đó là Nghiêm Huyện Lệnh sao? Kim Liễu Thụ nói, đúng vậy, đó là Nghiêm Huyện Lệnh. Kim Liễu Thụ là người có rất nhiều bạn bè, tin tức rất nhanh nhảy. Hắn ta đã sớm biết chuyện Nghiêm Huyện Lệnh đến huyện Sùng Thành rồi, cũng nói với Kim Mạt Lị. Sau khi Kim Mạt Lị biết chuyện này, liền luôn muốn gặp Nghiêm Huyện Lệnh. Chủ yếu là, Nghiêm Huyện Lệnh kiếp trước, đã làm tri phủ. Đều nói Nghiêm tri phủ là một vị quan thanh liêm, nghe nói sau đó ông ta còn đến kinh thành làm quan lớn. Người như vậy, nàng cho rằng có thể gặp mặt một lần, cũng là may mắn của mình. Kim Mạt Lị nhìn Nghiêm Huyện Lệnh từ xa, cảm thấy Nghiêm Huyện Lệnh quả nhiên khác với quan huyện Cầu. Lúc Kim Mạt Lị vì thấy Nghiêm Huyện Lệnh mà có chút kích động, Thường Chiêm đi ra từ đám đông. Lê Thanh Chấp vẫn luôn quan sát xung quanh, Thường Chiêm vừa đi ra, hắn liền thấy. Sau khi thấy, trong lòng Lê Thanh Chấp, lộp bộp, một tiếng, người trước mắt này, rất giống Thường Đoan gầy đi. Ngoài ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp hôm qua đã miêu tả thúc thúc của Thúy Thúy cho hắn nghe, cách ăn mặc của người này giống hệt như Kim Tiểu Diệp miêu tả. Thường Đoan đã từng nhắc đến người nhà với nguyên chủ, hắn đúng là có một người em trai và một đứa con gái nhỏ. Tất cả mọi chuyện đều được sâu chuỗi lại với nhau, Lê Thanh Chấp lập tức hiểu ra tại sao thiếu niên này lại muốn vứt bỏ cháu gái mình cho bọn họ. Người này tuyệt đối là muốn làm chuyện ngu ngốc, đúng là chuyện ngu ngốc. Bên này bọn họ có nhiều người như vậy, quan huyện Cầu còn tìm vài nha dịch đến duy trì trật tự, dù Thường Chiêm có ra tay, cũng chưa chắc có thể làm hại Nghiêm Huyện Lệnh, ngược lại bản thân hắn chắc chắn sẽ chết. Lê Thanh Chấp thấy Thường Chiêm sờ vào eo, lập tức lên tiếng. Tên nhóc này, vứt cháu gái cho ta rồi không quan tâm nữa à, ngươi không sợ ca ca ngươi đánh C, H, E, T ngươi sao? Thường Chiêm đột nhiên chạy ra từ đám đông, thực ra Nghiêm Huyện Lệnh và những người khác đều thấy hắn, còn có nha dịch muốn đến hỏi han, bách tính bình thường không dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa. Kết quả lúc này Lê Thanh Chấp lên tiếng, mọi người cũng thu hồi ánh mắt nhìn Thường Chiêm. Tay Thường Chiêm run lên, không rút được con D, A, O giấu ở eo ra, chỉ kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp. Thường Chiêm không nhận ra Lê Thanh Chấp, Tối hôm qua hắn đi theo Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp, thấy hai người đưa cháu gái hắn đến y quán, lại thấy hai người bế cháu gái hắn về nhà. Hắn rất cảm kích hai người này, cũng biết mình đúng là đã tìm được một gia đình tốt cho cháu gái, hoàn toàn yên tâm. Nhưng vì trời rất tối lại không dám đến gần, nên hắn căn bản không nhìn rõ mặt Lê Thanh Chấp. Vậy người này là ai? Tại sao lại nói những lời này với hắn? Thường chiêm đoán người trước mắt này có lẽ là phu quân của vị kim trưởng quỹ kia, nhưng hắn chưa từng gặp người này, sao người này lại nhận ra hắn? Chỉ là, nếu đã bị nhận ra, hắn không dám ra tay nữa. Hắn C, H, E, T cũng không sao, không thể liên lụy đến cháu gái hắn. Hắn ám sát mệnh quan triều đình, cháu gái hắn chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng tại sao người này lại nhắc đến ca ca của hắn? Ca ca của hắn đã C, H, E, T từ lâu rồi, sau khi bị bắt vào ngục không lâu liền chết, bọn họ thậm chí còn không thấy được thi thể. Lê Thanh Chấp lúc này đã đến bên cạnh Thường Chiêm, làm bộ thân thiết. Sao ngươi lại biến thành ra thế này? Ta đưa ngươi về nhà tu dọn một chút. Lê Thanh Chấp vừa rồi đã chú ý đến Nghiêm Huyện Lệnh và sư gia của hắn, rõ ràng là không quen biết Thường Chiêm, nếu không cũng sẽ không có chút phản ứng nào. Cũng là sau khi xác định được điều này, hắn mới giả vờ như quen biết Thường Chiêm. Nếu Nghiêm Huyện Lệnh quen biết Thường Chiêm, hắn chỉ có thể dùng cách khác để bảo vệ Thường Chiêm, ví dụ như nói chuyện này cho Trương Chi Phủ biết. Nghiêm Huyện Lệnh và sư gia của hắn đúng là không quen biết Thường Chiêm. Lúc Nghiêm Huyện Lệnh đến huyện Lâm Hồ làm quan, nhà họ Thường đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Sau đó người đến tìm Nghiêm Huyện Lệnh cáo trạng là chị dâu của Thường Chiêm. Thường Chiêm chưa từng xuất hiện trước mặt Nghiêm Huyện Lệnh. Thường Chiêm không nói gì, Lê Thanh Chấp nhìn quan huyện cầu. Đại nhân, ta gặp một đứa trẻ bỏ nhà ra đi, đưa nó đi trước. Quan huyện cầu cười nói, người mau đi đi. Lê Thanh Chấp thấy vậy, liền kéo Thường Chiêm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Chiêm không dám phản kháng, đi theo Lê Thanh Chấp, nhưng sau khi đến nơi không có ai, hắn lập tức muốn vùng vẫy. Người buông ra, Thường Chiêm, người chính là chăm sóc con gái của Thường Đoan như vậy sao? Lê Thanh Chấp buông hắn ra, nhìn Thường Chiêm hỏi. Thường Chiêm hoảng sợ, ngươi là ai? Lê Thanh Chấp nói, Trương Chi Phủ đã biết chuyện của huyện Lâm Hồ rồi, đã sắp xếp quan huyện cầu đến huyện Lâm Hồ điều tra. Lê Thanh Chấp nói đến đây liền không nói nữa, để Thường Chiêm tự mình suy nghĩ. Thường Chiêm đúng là đã suy nghĩ, cho rằng Lê Thanh Chấp là vì đến huyện Lâm Hồ điều tra, mới biết chuyện nhà hắn. Thì ra Trương Chi Phủ đã biết chuyện của huyện Lâm Hồ rồi sao? Thì ra quan huyện cầu thật sự là một vị quan tốt, còn đến huyện Lâm Hồ điều tra án. TBC Lê Thanh Chấp lúc này lại nói, vợ của ta là kim trưởng quỹ của Kim Diệp Tú Phường, hôm qua ta vừa mới từ huyện Lâm Hồ trở về, liền nhặt được cháu gái ngươi ở cửa. Thường Chiêm đỏ mặt, ta không phải cố ý, ngươi đi theo ta về nhà đi, Thúy Thúy vẫn luôn khóc. Lê Thanh Chấp nói, Thường Chiêm trước đó muốn cùng quan huyện cầu đồng quy vu tận, nhưng sau khi biết Trương Chi Phủ đã bắt đầu điều tra huyện Lâm Hồ, lập tức không muốn C, H, E, T nữa. Hắn còn phải đòi lại công bằng cho người nhà. Nhưng Thường Chiêm cũng rất tò mò. Sao ngươi lại nhận ra ta? Lê Thanh Chấp nói, ta đã từng gặp Thường Đoan, ngươi rất giống hắn. Thường Chiêm không dám tin, ta giống ca ca ta sao? Ca ca hắn từ nhỏ đã béo, giống cha hắn, hắn thì khác, giống mẹ hắn. Nhưng Lê Thanh Chấp đã từng gặp ca ca hắn. Thường Chiêm lập tức cảm thấy thân thiết. Ngươi là bạn của ca ca ta sao? Lê Thanh Chấp nói, ta coi như là bạn của ca ca ngươi đi. Ca ca ngươi sau khi gầy đi, rất giống ngươi. Ca ca ta lúc nào gầy? Thường Chiêm hỏi, Lê Thanh Chấp nói, sau khi bị đưa đi đào đá Lạp Hồ, liền gầy đi. Sắc mặt Thường Chiêm đại biến, muốn hỏi thêm, nhưng đúng lúc này có người đi ngang qua bọn họ. Hắn chỉ có thể ngậm miệng lại, bọn họ đã đi vào con hẻm nhỏ, người đến người đi rất đông. Mãi cho đến khi Thường Chiêm đi theo Lê Thanh Chấp đến Kim Diệp Tú Phường, hắn cũng không có cơ hội hỏi. Nhưng hắn mơ hồ, có vài suy đoán. Sau khi ca ca hắn chết, bọn họ căn bản không thấy thi thể. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là vì ca ca hắn C, H, E, T rất thảm, bị những người đó phi tang. Kết quả, ca ca hắn lúc đó không phải C, H, E, T trong ngục, mà là bị đưa đi đào đá Lạp Hồ sao? Thường Chiêm từ nhỏ sống ở huyện Lâm Hồ biết đá Lạp Hồ, một số người nghèo ở huyện Lâm Hồ vì sinh kế mà đi đào đá, nhưng thường làm không được bao lâu, sẽ không chịu đựng được. Cách chương.